ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 285, dự án quảng cáo 1. Góc truyện audio.com, editor, may nhưng hiện tại Lãnh Tư Thành bảo vệ cô ta. Dù sao bọn họ vẫn là vợ chồng, Từ Từ Câm ở nước ngoài 3 năm, cũng không sống quá tùy hứng. Nói sang chuyện khác hỏi, anh Tư Thành, em học quảng cáo đã về rồi, anh quen nhiều người như vậy, có công ty quảng cáo nào giới thiệu cho em không? Từ Từ Câm không giống Từ Từ Bội và Nhiếp Chi Ninh. Từ Từ Bội là học thạc sĩ ở đại học trong nước 2 năm, giao lưu xuất ngoại 1 năm, mà Nhiếp Chi Ninh liền trực tiếp cầm học bổng xuất ngoại. Cho dù sau này Từ Từ Bội bởi vì đóng phim tạm thời nghỉ học, cuối cùng thành tích vẫn là ưu tú. Mà cô, vừa ra nước liền lăn lộn cùng trong vòng con gái xã hội thượng lưu bên này, đi dạo phố mua sắm mở party. Cuối cùng còn bởi vì khúc tiết quá nhiều, thiếu chút nữa lấy không được chứng chỉ cùng học vị của mình. Nhưng mà, cô cũng không để bụng, cô và Từ Từ Bội, cô Thanh Thanh đều học chính là quảng cáo, công ty nhà họ Từ cũng có quan hệ với truyền thông. Cô có thể trước tìm một công ty quảng cáo lớn làm việc, học tập kinh nghiệm người khác, lại về công ty nhà họ Từ đi làm, công ty quảng cáo, Lãnh Tư Thành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn hình, công ty quảng cáo, ngược lại có một cái công ty quảng cáo gì, là Uy Thần, mơ can tính quốc tế, hay là trường thành của nước Trung Quốc, Lãnh Tư Thành lắc đầu, đều không phải, chỉ là, công ty quảng cáo này, gần đây thế thực mạnh, lãnh đạo cũng rất thú vị. Nếu em qua đó, nhất định sẽ cảm thấy rất có ý tứ ngẩng đầu. Phim ngắn trên màn hình đã truyền phát xong, cuối cùng dừng ở hình ảnh logo húc giật thật lớn. Đôi mắt nhíu lại, gợi lên một tươi cười ý vị thâm trường. Những bản tính nhỏ này của Lãnh Tư Thành, cô Thanh Thanh đều không biết. Chủ nhật, cô ở nhà tĩnh dưỡng một ngày, chờ khi hết tuần vừa đi làm, đã không có bất kỳ bệnh trạng cảm mạo nào. Vừa đến công ty liền muốn hội nghị thường kỳ, cố Thanh Thanh sớm chuẩn bị tốt văn kiện tư liệu, trước khi mở họp lại in nhiều một phần, lần này xác định Thẩm Ấp Đình không có cơ hội tác quái. Vừa mở họp, chương trình hội nghị khác đều tốt, mấu chốt nhất chính là, Lâm Chu Giật đứng lên tuyên bố, vừa rồi, tập đoàn Lãnh Thị gửi tin tức tới cho chúng ta, dự án kế hoạch của chúng ta được chọn chúng. Sau đó sẽ cùng chúng ta đàm phán một chút phí dụng và vấn đề quay chụp. Nếu hai bên không có dị nghị, liền có thể ký thỏa thuận. Cách chương.